Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 440, Kaido dãy giụa. Yagami Kyo cho Black biết hạ hẳn phải chết vận mệnh sau. Xoay người nhìn một bên cao đến 16 mét bách thú Kaido. Tạp no chí no trùng, Kaido. Nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất năng lực, như vậy ngươi ngay cả để cho ta dùng lôi hỏa song hệ năng lực cơ hội cũng không có. Yagami Kyo nhìn trước mặt bách thú Kaido. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh, sức mạnh lớn, còn có thân thể cũng thay đổi đại, nhưng là năng lực chính là không có tăng nhiều thiếu. Ít nhất, cái trạng thái này hạ bách thú Kaido. Hắn hỏa ma Yagami Kyo không cần hỏa hệ năng lực, dùng lôi hệ đều có thể đánh bại hắn. Không nên quên, hắn lôi hệ năng lực cũng là có lôi ma trạng thái. Suy suy, Yagami Kyo thân thể bắt đầu cự đại hóa. Theo hắn cự đại hóa, thân thể của hắn cũng thay đổi thành bản thân. Cả người quanh thân đều là lôi điện biến hóa. Màu tím Yagami Kyo, tại hình thể trên đã cùng bách thú Kaido tương đối. Mà còn, trên thân thể hắn còn lôi điện biến hóa. Bách thú Kaido nếu như không cần Haki vũ trang Haki nói, kia là không có khả năng đánh trúng hắn hiện tại tại thân thể. Trọng yếu nhất là, hắn lôi điện chi lực, sẽ để cho bách thú Kaido cảm giác hết sức phiền toái. Bách thú Kaido nếu là dùng Haki vũ trang Haki nói, như vậy điểm này ngược lại không có gì. Nhưng nếu như không cần nói, như vậy thì chỉ có thể là như vậy mà thôi. Điều này sao có thể? Người cũng có thể cự đại hóa. Bách thú Kaido không tin mình đoán cách nhìn. Vì cái gì hắn hỏa ma Yagami Kyo còn có thể như thế? Vì cái gì ngươi có thể? Ta lại không thể. Yagami Kyo lôi điện nói sau đó. Tiến vào lôi ma hình thức. Nhìn như đi một bước. Nhưng là nhanh chóng đi tới bách thú Kaido trước người. Mà bây giờ Yagami Kyo Kaido chính là đã bị khiếp sợ không muốn biết rõ muốn nói cái gì cho phải. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Trên cái thế giới này ra Sengoku ở ngoài. Lại còn có người khác có thể giống như hắn nhượng thân thể cự đại hóa. Mới vừa rồi đánh ta đánh phi thường sảng đi. Yagami Kyo nắm quả đấm. Nhìn trước mắt bách thú Kaido. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bách thú Kaido trong lòng giận dữ. Trên thân thể bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Đây là hắn trước vẫn luôn không sử dụng năng lực. Thân là một hoàng. Nếu là không có Haki nói. Điều này hiển nhiên liền không nói được. Mặc dù hắn bách thú Kaido không có Haki bá vương. Nhưng là có Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Mà tứ hoàng bên trong không có Haki. Cũng chính là Black biết Mark San Đê Tích mà thôi. Suy suy, Yagami Kyo không có dùng Haki vũ trang Haki. Chẳng qua là đem tại quả đấm mình trên tiếp tục số lớn lôi điện chi lực mà thôi. Raikoken, lôi điện biến hóa đem người thay đổi to lớn sau. Yagami Kyo còn sử dụng ra Raikoken. Cái này lực công kích có thể tưởng tượng được. Thu hống, bách thú Kaido trên nắm tay quấn vòng quanh Haki vũ trang Haki. Hướng về phía Yagami Kyo đánh tới Raikoken. Chính diện đối chiến, hai cái quả đấm to chính diện ngạnh hám. Trong nháy mắt xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Một cái đụng nhau sau đó. Yagami Kyo cùng bách thú Kaido hai người đồng thời về phía sau quay ngược lại. Đường giữ vững thân thể sau. Hai người nhảy hướng phía bên kia. Trên không trung chạm mặt sau. Lần hai kéo ra kịch chiến mở màn. Hai cái vật khổng lồ trong lúc đó tỉ thí. Hơn nữa còn là giống như thân thể bình thường lớn nhỏ như vậy bén nhạy tránh né cùng công kích. Cái này làm cho đang quan chiến người đều cảm thấy vô cùng không nói gì. Bách thú Kaido tốc độ vô cùng quỷ dị. Lại có thể ở khoảng cách gần phương diện. Cùng Yagami Kyo tốc độ ánh sáng so sánh. Điều này cũng làm cho hai cái to đại gia hỏa tại Dressrosa diễn ra một trận kinh người kịch chiến. Dầm dầm dầm. Toàn bộ Dressrosa đều bị hai người này kịch chiến cho hủy vô cùng nghiêm trọng. Yagami Kyo lôi điện chi lực. Nhượng bách thú Kaido vô cùng khó chịu. Coi như là hắn có Haki vũ trang Haki bao trùm thân thể đều tốt. Yagami Kyo công kích vẫn để cho hắn chịu đau khổ. Lần hai đối chiến một quyền sau đó. Hai người lần lượt về phía sau quay ngược lại. Mà đụng nhau một quyền sau đó. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu sụp đổ. Tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Coi như là chấn động đi ra khí lưu cũng vô cùng cuồng bạo. Cái này làm cho ở một bên chiến đấu Blackbeard cùng A đám người. Đều có điểm bị ảnh hưởng đến. Lôi ma bạo. Yagami Kyo lui về phía sau đồng thời. Cánh tay phải lôi điện biến hóa vô hạn đưa dài đồng thời. Một cái to lớn lôi điện sóng trùng kích. Cuồng bạo đánh úp về phía đối diện Bách Thú Kaido. Bách Thú Kaido nắm to quyền. Quấn lên Haki vũ trang Haki sau. Hướng về phía chính diện trùng kích tới lôi điện sóng trùng kích đối chiến. Đương hai người chính diện đụng nhau đồng thời. Chấn động đi ra lực lượng. Nhượng Bách Thú Kaido đứng chạm đất mặt không ngừng ép xuống sụp đổ. Bách Thú Kaido gắng sức một quyền. Đem Yagami Kyo oanh tới lôi điện sóng trùng kích cho đánh nổ sau. Người cũng thật cao nhún nhảy. Oanh, lôi điện sóng trùng kích nổ mạnh. Cái này làm cho Dressrosa vương quốc số lớn kiến trúc bị phá hủy. Bách Thú Kaido tại lôi điện sóng trùng kích bị đánh nổ trong nháy mắt. Lập tức liền nhảy đến không trung. Thân thể khổng lồ trên không trung cuồn cuộn. Sau đó lơ lửng giữa không trung sau. Một tay nắm quyền. Đem bản thân khí lực lớn nhất đều cho tích xúc tại trên nắm tay. Nhìn hắn mặt đầy cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Là có thể minh bạch. Cái này đúng là hắn một kích tối hậu. Hỏa ma. Đây là ta Bách Thú Kaido một kích tối hậu. Lợi nhuận dùng tính mạng thiêu đốt một đòn. Chặn. Ta chết. Không chặn được. Người chết. Bách Thú Kaido nhảy chi không trung sau. Cả người đều ngừng bữa trên không trung. Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn Bách Thú Kaido nắm quả đấm. Có thể rõ ràng nhìn thấy Bách Thú Kaido đưa hắn số lớn sinh mệnh lực đều tích xúc đến quả đấm. Một kích này không đơn thuần là Bách Thú Kaido tất cả lực lượng. Càng là hắn lợi dụng tuổi thọ đại giới. Đem chính mình phần lớn sinh mệnh lực đều cho thiêu đốt thành lực lượng. Sau đó cùng một chỗ thi triển ra chiêu thức. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Điên cuồng từ trong cơ thể chèn ép lôi điện chi lực. Sau đó tại mặt ngoài thân thể trên tạo thành từng vòng vân tay hình dáng lôi điện. Sau đó từ từ tạo thành một cái màu tím lôi điện long thân thể quấn quanh ở trên thân thể hắn. Đầu rồng liền gối ở trên vai hắn. Bởi vì hắn lôi điện biến hóa. Thân thể cự đại hóa. Hiện tại đang thi triển tử lôi ma long hình thể cũng sẽ theo thân thể của hắn lớn nhỏ tới quyết định. Cuồng thú. Dừng lại trên không trung Bách Thú Kaido. Đem chính mình thiêu đốt số lớn sinh mệnh lực mà tích xúc một quyền. Toàn lực hướng về phía dưới Yagami Kyo đánh xuống. Giống Bách Thú Kaido cuối cùng một quyền đánh xuống. Tất cả lực lượng cùng thiêu đốt sinh mệnh lực thi triển một quyền này. Tại đánh ra thời điểm. Lực lượng tạo thành một cái giống như nổi điên cuồng như một dạng từ trên trời hạ xuống hướng về. Phía Yagami Kyo dưới sự xung kích tới. Tử lôi ma long. Yagami Kyo cũng không có lại kéo dài. Đem chính mình toàn lực thi triển tử lôi ma long cũng đẩy ra. Gào gừ vốn là tựa vào Yagami Kyo trên vai đầu rồng. Tại Yagami Kyo quát lên bên dưới. To lớn màu tím đầu rồng hướng không trung trùng kích lên. Theo đầu rồng trùng kích mà lên, vốn là quấn ở Yagami Kyo trên thân thể màu tím lôi điện long thân thể. Cũng mau tốc độ xoay tròn, sau đó trùng kích đi lên, giống trùng kích xuống cuồng như hình thái năng lượng màu đen, cùng trùng kích lên hình rồng thái sấm sét màu tím năng lực. Hai người đồng thời gầm thét, hướng phía bên kia trùng kích đi qua, cái này một lần kinh thiên đụng nhau. Dressrosa vương quốc tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía không trung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.